Quân môn nịch ái, chương 10:10, không nên tham nhiều nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 2, 3, 4, 5, 5 số 0, này quần áo, cô mua nổi sao? Âm thanh cười nhạo từ người bên cạnh vang lên bên tai, cùng với ánh mắt nhìn kẻ nghèo kiết hủ lậu, Mộc Lân vẫn đạm nhiên. Nghiêng người, giơ bàn tay trắng nõn tinh tế ra. Quần áo, trả tôi, trả lại cô, dựa vào cái gì? Nếu tới rồi tay của tôi kia đó là của tôi. Chỉ tiếc, cô gái trước mặt không chuẩn bị trả lại, trên mặt thừa đầy chanh chua. Huống chi, cô căn bản là mua không nổi, như vậy quần áo, cô có tư cách chạm vào sao? Trên mặt, phảng phất như chỉ cần Mộc Lân chạm vào quần áo một chút giống như sẽ làm ô uế này quần áo. Khóe miệng Thanh U khẽ nhếch, phảng phất như nghe được chuyện thú vị gì, nhưng là nụ cười nhạt kia, lại chưa đạt đáy mắt. Nếu cô thích, nhường cho cô cũng không sao. Mộc Lân cũng không thích cùng người so đo những chuyện nhàm chán này. Xoay người, đi về một hướng khác. Quần áo dù sao cũng có rất nhiều, chỉ là đáng tiếc kiện quần áo kia. Chỉ tiếc, người không phạm ta, ta không phạm người, đối phương, phảng phất như là vẫn chưa muốn buông tha cô. Cô đứng lại đó cho tôi, quát lạnh một tiếng, nguyên bản cô gái còn ở phía sau lại lập tức liền ngăn ở trước mặt Mộc Lân. Mặt tái xanh nhìn chằm cô. Cô lặp lại một lần nữa cho tôi, cái gì kêu nhường, cô có tư cách nhường tôi sao? Cô cho rằng cô là ai, bất quá chính là một cái quỷ nghèo thôi. Nghe được lời này, Mộc Lân trong lòng có chút mạc danh bất đắc dĩ. Đến, thầy thật đúng là có chút không hiểu được. Nhìn bên cạnh nguyên bản mọi người còn ở mua quần áo cùng những người chờ đợi mua đều dần dần hướng về phía này vây quanh lên. Đáy mắt Mộc Lân xẹt qua một mặt nhàn nhạt lãnh quang. Ngay sau đó, liền ở lúc tất cả mọi người chờ cô tức giận thậm chí là chạy trốn. Nhìn cô gái, khóe miệng Mộc Lân lại đột nhiên gợi lên một mặt độ cung thâm thúy. Hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần, bước chân phù phiếm, tinh thần mệt mỏi, ngay cả mấy tầng phấn thật dày cũng không che giấu được làn da ám trầm kia. Một câu, nói chính là ông nói gà bà nói vịt. Cô có ý tứ gì? Cô gái trước mặt đột nhiên bị làm cho sửng sốt một chút chưa kịp phản ứng, không biết một câu này của Mộc Lân là có ý tứ gì. Ý tứ chính là, chuyện phòng the nếu là yêu thích, nhưng cũng không nên tham nhiều a. Một câu, giống như cảm thán, nhìn cô gái. Toàn thân vô lực, hai mắt vô thần còn mang theo tơ máu, sắc mặt tái nhợt, uể oải không phấn chấn, chậc chậc chậc, gần nhất có phải hay không ăn uống cái gì đều không ngon. Lại còn có thường xuyên buồn nôn, đầu nặng chân nhẹ, thân thể phạm lười. Cô gái ngơ ngác gật đầu, xác thật là như thế này, theo bản năng sờ sờ chính mình khuôn mặt. Ai, Mộc Lân thở dài, tuy nói mới đến nhị bát phương hoa, độ tuổi thanh xuân, nhưng là mấy thứ này, vẫn là không cần tiếp xúc quá sớm cho thỏa đáng, quá nhiều, hại thân. Còn có, đừng trách tôi không có hảo tâm nhắc nhở cô, nếu là cô lại không quý trọng thân thể của chính mình. Như vậy đời này, cũng đừng nghĩ sẽ có tiểu bảo bối của chính mình. Ngụ ý, chỉ cần là người thông minh, đều có thể nghe được ra ý tứ trong lời nói. Túng dục quá độ thậm chí là đã từng phá thai, rõ ràng mới 18 tuổi, liền đã như vậy không yêu quý chính mình. Vừa thấy, liền không phải là một cô gái tốt. Cái này, ở người nguyên bản đến xem náo nhiệt của Mộc Lân lại lần nữa đều đem ánh mắt phóng tới trên người cô gái. Liền tính nguyên bản nhân viên lúc nãy tương đương nhiệt tình, cũng theo bản năng xích xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hiện tại những điều này ở xã hội hiện đại đều là những chuyện bình thường, nhưng là biểu hiện ra sau lưng cùng trước mặt lại chênh lệch cực đại. Ai thích kết giao cùng một người làm tiểu tam, phụ nữ chuyên phá hư gia đình người khác thật đáng giận. Giống như là, trên chuyện giường chiếu nam nữ, ngay cả trẻ nhỏ đều biết. Nhưng là một khi bị người đem đến trên mạng, như vậy vai chính bên trong chắc chắn nghìn người chỉ trỏ. Chỉ cần vừa nhắc nhở một chút, sức tưởng tượng của mọi người tự nhiên sẽ suy ra được những cốt truyện tốt nhất. Từng đạo ánh mắt nóng rát phảng phất muốn xuyên thấu qua quần áo của cô gái kia, làm cho cô ta cảm giác thấy giống như chính mình đang trần tia, ủi đứng ở trước mặt mọi người, trên mặt thần sắc từ trắng chuyển đỏ rồi từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh thành tím rồi thành đen. Chỉ tiếc lúc cô vừa hoàn hồn, Mộc Lân sớm đã không ở chỗ đó, liền tính cô muốn tìm ngược hoặc là tìm người tính sổ cũng lại không có chỗ để tìm, chỉ có thể rậm rậm hai chân, ở dưới từng đôi mắt có sắc, kẹp chặt cái đuôi chạy trối chết. Mượn đao giết người, dùng thật là không tồi. Lúc này một góc nhỏ trong tiệm, có ý tứ, cô gái này, thật đúng là có chút ý tứ. Thanh âm trầm thấp lộ ra non nớt, mang theo dày đặc hứng thú giạt rào. Chỉ là đơn giản nói hai câu, liền làm người bị nghìn người chỉ trỏ, thông minh, thật là quá thông minh. Như thế nào, Lệ động tâm, thanh âm bên cạnh mang theo một tia trêu chọc, nhưng mà ánh mắt kia, lại như cũ đặt ở nơi đạo thân ảnh kia đang đứng, hơi mang trầm tư. Cô gái kia thật đúng là có chút ý tứ, nhìn bộ dáng cô ấy chắc hẳn là vẫn là học sinh, cũng không biết là ở tòa học viện nào. Cái gì kêu lại động tâm, nghe được nam sinh nói, thanh âm trầm thấp cùng non nớt kia lại vang lên tỏ vẻ ủy khuất. Tôi chỉ cảm thấy, người đẹp này rất có ý tứ thôi. Cậu ta trước nay liền không có nhìn thấy qua một cô gái thú vị như vậy, chẳng qua tại đây giây lát, liền đem toàn bộ ánh mắt bất lợi từ trên người chính mình rời đi. Hắc, xác thật là cao cấp hắc, bất quá, xem lời nói vừa rồi của cô với cô gái kia, cảm giác như là học y, thật hy vọng lần sau, còn có thể có cơ hội gặp lại nhận thức một chút, bọn họ tuy rằng không học y, nhưng là lúc sau cũng coi như là bác sĩ. Nhìn nhau, cuối cùng lại tương tự mà cười, quả nhiên, cô gái có ý tứ chính là có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân nhất, thật không uổng công bọn họ bị nữ vương đại nhân kéo ra tới làm cu ly. Hôm nay gặp được người thú vị như vậy coi như là khen thưởng của bọn họ hôm nay chịu tra tấn. Rốt cuộc nếu bọn họ hôm nay cùng lúc trước giống nhau là rời đi, vậy thật sự không thấy được lần náo nhiệt này. Xem ra, đây là duyên phận A, bọn họ tin tưởng, cô gái kia, bọn họ nhất định có thể gặp lại. Cách chương.